Tần Khống Thiên Hạ, chương 2179, Nguy Sơn ta nhận thua rồi. 1. Góc truyện audio.com. Chỉ là thổ khắc thủy. Muốn dựa vào băng tầng cùng sóng nước này ngăn cản Thạch Quyền lộ ra có chút không đủ nhìn. Lăng Tiếu lại tiếp tục lui lại. Đã là thân bất do kỷ mà đập vào trên không gian tường bích kia rồi. Nhưng nhìn ánh mắt bất khuất kia. Cảm thụ lấy cái tín niệm kiên địa kia tựa hồ vẫn có hậu chiêu ngăn cản một kích này. Quả nhiên sóng nước kia đột nhiên biến đổi, từ nước biến thành từng cái thanh sắc thụ đằng ngạnh xinh xinh đem Thạch Quyền này hoàn toàn phong tỏa lôi kéo. Cái gì, đây là thần quyết gì? Lê Nguy Sơn ở phía trước nhìn kinh biến liên tục này cũng không khỏi mà kinh hô lên. Song hết thảy biến hóa này còn chưa dừng lại. Lúc Thạch Quyền kia bị trói buộc thì dây thanh đằng đầy trời kia càng không ngừng hướng về phái Lê Nguy Sơn nhanh chóng lan tràn trùng kích tới. Lê Nguy Sơn nghĩ không ra đây là thần quyết gì của Lăng Tiếu. Hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Lực lượng phòng ngự của hắn đã đem những dây thanh đằng này ngăn chặn lại. Mặc dù khắc thổ nhưng mà lực lượng của Lê Nguy Sơn lại ở trên Lăng Tiếu. Cho dù là những thanh đằng này cũng không có cách nào làm gì được hắn. Đang lúc Lê Nguy Sơn muốn lần nữa xuất chiêu đem Lăng Tiếu giải quyết thì lại có một tầng biến hóa để cho hắn bất ngờ. Một vòng hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt lên, hơn nữa còn mượn lực lượng của những dây thanh đằng này trong nháy mắt tạo thành đại phiền hỏa hải thiêu đốt mà lên. Mộc xúc hỏa thế. Càng đốt càng thịnh, lực lượng điệp gia tăng phúc trực tiếp ở trước người Lê Nguy Sơn dẫn khởi lên thanh âm bạo tạc kinh hãi. Lê Nguy Sơn bị sợ đến thất thanh, phòng ngự sơn nhạc của hắn cư nhiên ở dưới hỏa thế kinh khủng thiêu đốt này khiến cho rạn nứt rồi. Rất nhiều hỏa diễm hướng về phía hắn bao phủ mà đến. Lê Nguy Sơn bị quản chế, Lăng Tiếu thừa dịp vùng ra khỏi không gian trói buộc. Cũng thừa dịp lấy ra mấy khỏa thần đan ăn vào nhanh chóng khôi phục thần lực. Lăng Tiếu biết chiêu này có thể để cho Lê Nguy Sơn ăn một chút thiệt thòi. Nhưng mà muốn đem hắn trọng thương đánh bại cơ hồ là không thể nào. Đế Long Diệt Thiên quyết đệ lục thức song Long Phong sát lại một lần nữa oanh ra. Liên tục hợp kích thuộc tính chi thuật, uy lực của nó cũng không kém công kích của chí tôn bình thường. Lê Nguy Sơn cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Hỏa thiêu đến nơi, chỉ dựa vào thân thể. Lê Nguy Sơn có thể nói là trước sau bị quản chế. Phòng ngự chí tôn của hắn lại cũng không ngăn được, bị đối phương áp lên mang đánh. Còn trọng thương thân thể của hắn, để hắn tức giận không thôi. Lê Nguy Sơn tập kết từng tầng lực lượng ngăn cản. Hơn nữa đối với lực lượng của Lăng Tiếu tiến hành phân hóa tan rã. Cuối cùng là giải quyết được khẩn cấp, mà Lăng Tiếu cũng là liên tục tiêu hao mấy lần, thần lực cũng không khôi phục được nhanh như vậy. Tiếp đó hắn liền phải thừa nhận nộ hỏa phản kích của Lê Nguy Sơn rồi. Có thể đem ta bước đến như vậy, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Lê Nguy Sơn giống giận một tiếng, không gian phong tỏa lần nữa ngưng kết, sinh sôi đem Lăng Tiếu vây khốn, tiếp theo mấy quyền cuồng oanh xuống. Oanh long, Lăng Tiếu dùng hết lực lượng cuối cùng tiến hành ngăn cản nhưng mà vẫn bị oanh đến không biết phải làm sao. Đau đớn không thôi, đánh xuống một lúc lâu, thần thế của Lăng Tiếu cũng là bị trọng thương cực lớn. Thân hình đều bị oanh đến vặn vẹo, bạch cốt hiện ra hết, từng đoàn tiên huyết càng không ngừng chảy đầm đìa xuống, dáng vẻ cực kỳ chật vật, cư nhiên còn không chết, thật là đủ ngoan cường. Lê Nguy Sơn mang theo vẻ kinh ngạc nói, ngừng một chút hắn lại nói, bất quá cũng chỉ là đến đây mà thôi, nói xong há lần nữa công kích tới Lăng Tiếu, vòng công kích lực lượng thứ hai đánh tới, tất muốn đem Lăng Tiếu oanh đến hài cốt không còn, Lăng Tiếu phát ra cười khổ nói, xem ra không dùng chút ít lá bài tẩy thật là không cách nào gọi nhịp với chí tôn. Bất quá, có thể để chí tôn thụ thương. Chiến lực bây giờ của ta cũng hết sức không tệ rồi. Lăng Tiếu đối với chiến lực cùng với Đế Long Diệt Thiên Quyết của mình hết sức hài lòng. Bởi vì Lê Nguy Sơn cũng không phải là chí tôn bình thường. Mà là loại cổ tộc chí tôn, có man lực huyết thống. Bất kể là công kích hay là phòng ngự đều xa xa vượt qua chí tôn bình thường. hắn có thể đem Lê Nguy Sơn bước đến một bước này đã chứng minh thực lực của hắn có thể chống đỡ với Chí Tôn bình thường rồi. Về phần bất luận kẻ nào dưới Chí Tôn lại há có thể là đối thủ của hắn được. Đang ở lúc công kích của Lê Nguy Sơn rơi xuống, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu rốt cuộc xuất hiện, bất quá phân thân này của hắn như cũ dùng phương thức ẩn hình xuất hiện. Lực lượng kia trong nháy mắt bạo trướng mấy chục lần, đối với thạch quyền có Lê Nguy Sơn tiến hành ngăn chặn. Oanh long, trên hư không, mấy cái thạch quyền kia bị oanh toái, rất nhiều khối đá không ngừng văng ra tứ tung, đã trở thành bụi bặm trong hư không. Thần sắc của Lê Nguy Sơn đại biến, hắn căn bản không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thần quyền của mình cư nhiên đã bị phá tan, thần niệm của hắn không ngừng quét đọng, lại là phát hiện ở phụ cận chỗ này không có khí thức khác tồn tại a, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người này có hộ pháp Chí Tôn bảo vệ? Lê Nguy Sơn tâm kinh vô cùng, càng đối chiến với Lăng Tiếu. Lê Nguy Sơn lại là không cách nào thích ứng được biến hóa liên tiếp này. Bản thân Lăng Tiếu đã khó có thể ứng phó rồi. Nếu là Lăng Tiếu thật có hộ thân Chí Tôn bảo vệ, vậy hắn liền khó có thể làm được gì Lăng Tiếu rồi. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu thừa dịp Lê Nguy Sơn đang nghi hoặc đã là đến bên cạnh người hắn. Đối với hắn tiến hành công kích mãnh liệt, phanh phanh. Phòng ngự hậu thực ở trước người Lê Nguy Sơn trực tiếp bị thần hồn phân thân của Lăng Tiếu oanh đến xuất hiện từng cái dấu quyền. Phòng ngự sơn nhạc kia trực tiếp bị oanh đến nứt ra. Thần thể của Lê Nguy Sơn cũng là lập tức thụ thương. Lê Nguy Sơn cuối cùng là bị trọng thương, cả người ngã bay ra ngoài, thần huyết cuồng thổ ra. Lê Nguy Sơn ngược lại không hổ là Chí Tôn. Sau khi thất lợi trong chốc lát lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng phòng ngự. Từng đạo quyền mang hướng về bốn phía càng không ngừng oanh ra. Chỉ là những quyền mang này lại là không có bất kỳ mục tiêu nào. Căn bản không thương tổn tới thần hồn phân thân của Lăng Tiếu. Bởi vì tốc độ của hắn đã mở ra đến tận cùng. Mà chân thân Lăng Tiếu cũng là thừa dịp mà gia tốc khôi phục thương thế. Trên khuôn mặt không có nửa điểm lo lắng. Ai, rốt cuộc là ai, đi ra cho ta, Lê Nguy Sơn càng không ngừng nhìn chung quanh kinh quát lên. Đối mặt với địch nhân không biết tên tổng sẽ có một loại cảm giác sợ sệt. Lê Nguy Sơn cũng không ngoại lệ, hắn có thể khẳng định đối phương có thực lực Chí Tôn Thủy Thần. Bằng không công kích của nhân gia làm sao sẽ dễ dàng phá được phòng ngự của hắn. Hơn nữa còn đem hắn oanh thành trọng thương. Cách chương.